Không có chuyện đâu, ngươi cũng không muốn ngươi sư nương biết rõ à. Lộ Thanh Minh, ta cũng nghĩ sinh khí, thế nhưng là hắn gọi ta bảo bối ai. Lộ Đại Đế nguyên bản nổi giận cảm xúc từng chút bình phục xuống, từng bước mê thất tại tóc vàng Đại Đế từng tiếng bảo bối bên trong. Đến cuối cùng nàng chỉ còn lại có một chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu, vung lên tinh xảo động lòng người cái cam hư lạnh nói, người tốt nhất trở về cùng ta có cái ra dáng giải thích, nếu không ta sẽ bỏ mặc ngươi xử trí, tốt như vậy đi. Lộ Đại Đế, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra, đột nhiên ngoan như vậy, hắn sẽ không phải cũng giống như Kỳ Hằng Tô, đang nổi lên chỉnh cái gì việc lớn a? Nhưng mà Lộ Thanh Minh làm sao biết, chính mình tối hôm qua lưu tại Tôn Thượng Cung bỏ qua trận kia việc lớn, mới là Tô Tô sau cùng nghịch thiên khẽ múa, không hợp thói thường trình độ liền xem như phóng tới thoại bản trong chuyện xưa, cũng là tương đương, khiến người bắn nổ tồn tại. Nào đó tóc vàng thánh nữ, ta dùng Lộ Thanh Minh bộ dáng đi bị vĩnh lên, là vì tác hợp tiểu cố sư đệ cùng với Lộ Thanh Minh, cái này đến cùng là coi như nàng trâu ta, vẫn là coi như ta trâu nàng. Ngươi có phải hay không trúng tà, vẫn là nói làm cái gì càng có lỗi với ta sự tình. Lộ Đại Đế lạnh lấy khuôn mặt nhỏ hồ nghi nói, ngươi thật là Cố Trường Sinh. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng không còn gì để nói, lắc đầu cười cười nói, tốt rồi Thanh Minh, ta biết ngươi đáy lòng nhất định rất bất an, nhưng tất cả những thứ này kỳ thực đều cùng Tô Tô sư tỷ có quan hệ, rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ta biết đem nàng mang về để chính nàng cùng ngươi thật tốt giải thích. Ngươi muốn bình an đem Kỳ Hằng Tô mang về. Lộ Thanh Minh trầm mặc sau một lúc lâu nói khẽ. Còn có. Sư nương, yên tâm tốt rồi. Ta làm việc ngươi yên tâm. Cố Trường Sinh vỗ vỗ bộ ngực nói. Cam đoan thay ngươi bình an mà đem người cho mang về. Chúng ta có thể tùy thời duy trì liên lạc. Đương nhiên phải gìn giữ liên lạc. Lộ Thanh Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất mỗi ngày đều cùng ta hồi báo một chút hành trình. Cố Trường Sinh. Lộ Đại Đế bạn gái hình thái nguyên lai như thế dính người sao, mỗi ngày đều muốn nấu điện thoại cháu, bước kế tiếp chờ ta trở về sau có phải hay không muốn mỗi ngày ép đường cái a? A nhất a đấy, thật bắt ngươi không có cách nào. Được rồi, cũng chính là Thanh Minh yêu cầu của ngươi ta mới có thể đồng ý. Cố Trường Sinh ra vẻ thận trọng trả lời, suy nghĩ một chút lại mở miệng, a đúng, rồi sư tỷ, ngươi có rảnh có thể hay không giúp ta đi hỏi một chút Chưởng Giáo Chí Tôn một vấn đề. Vấn đề gì? Nếu như, ta nói là nếu như Thái Sơ Cổ Kiếm không cẩn thận rơi vào trời của ta trong cung không bỏ ra nổi đến, ta phải bồi thường nhiều ít linh thạch mới phù hợp. Lộ Thanh Minh, đại khái, đem chúng ta kiếm tông dùng linh thạch chất đầy trình độ cũng mua không nổi một cái Thái Sơ Cổ Kiếm. Bằng. Ngươi thật làm như vậy, làm sao có thể, ta đều nói là một phần vạn. Ngươi tốt nhất không phải là cái kia một phần vạn, không phải vậy Chưởng Giáo Chí Tôn có thể sẽ bị ngươi giận đến thổ huyết. Lộ Đại Đế sâu kính trả lời, không đến mức đi. Hắn đều như thế lớn người. Cố Trường Sinh gượng ngùng nói, vậy được thôi, trước hết nói như vậy tốt rồi. Quay đầu ta lại cùng ngươi cắt bớt ta gặp phải tình huống. Chờ một chút. Cố Trường Sinh nói xong liền muốn chặt đứt Côn Luân Kính cùng Thiên Quyền Bệ Đá liên hệ. Không ngờ Lộ Đại Đế bỗng nhiên ngự khí cổ quái gọi hắn lại. Ngươi vừa mới nói đi cũng phải nói lại về sau có thể để ta đánh hai quyền trút giận. Câu nói này tính sổ sao? Đương nhiên tính sổ. Cố Trường Sinh cắn răng, trong lòng tự nhủ chính mình thế. Nhưng là đem Lộ Đại Đế vĩnh lên đến giọng dịu dàng liên tục nước mắt rưng rưng, sau khi trở về trả nợ chịu hai quyền cũng là phải sự tình. Ta ghi nhớ, ngươi nhất định muốn còn sống trở về, bằng không mà nói, ta sang bằng Thái Sơ Kiếm Trũng, cũng phải đem ngươi cái này gạt ta gia hỏa tìm ra nghiền xương thành tro. Lộ Thanh Minh ngự khí rất lạnh uy hiếp nói, hiểu không? Cố Trường Sinh, đêm qua còn ôm lấy eo của ta không thể để ta ở bên ngoài bộc phát nữ nhân, hôm nay là sao có thể dùng 37 độ miệng nói ra âm mấy chục độ nói đến. Mà thôi, dù sao cũng là bắt lấy hắn thủ sát nữ nhân, chỉ có thể chính mình sủng ái. Được rồi sư tỷ, ta nhất định thật tốt còn sống trở về. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Sư tỷ a. Côn Luân Kính bên kia Lộ Đại Đế ngậm miệng nhỏ bé không thể nhận ra khẽ hừ một tiếng, chặt đứt cả hai liên lạc, chỉ để lại Cố Đại Hoàng Mao một mặt mộng bức mà nhìn xem Côn Luân Kính. Nữ nhân này có vẻ giống như cuối cùng lại sinh khí. Thanh Minh, nàng nói như thế nào? Đứng ở đằng xa trầm mặc hồi lâu Tần Vô Y cuối cùng là nhẹ nhàng mở miệng, nàng vừa rồi một mực không có đi gần, lại không dám dùng linh lực đi nghe lén giữa hai người nói chuyện. Bởi vì nàng sợ hãi nghe thấy Lộ Thanh Minh hận nàng. Cứ việc điểm xuất phát là vì không nhường Lộ Thanh Minh thân đi đến hiểm cảnh, có thể Tần Vô Y cuối cùng vẫn là mượn Lộ Thanh Minh tín nhiệm đối với nàng mới đem Lộ Đại Đế lưu tại Giao Quan Vực. Thanh Minh sư tỷ nói để ta thật tốt mà đem ngươi theo Tô Tô sư tỷ mang về, nếu không thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Truyền, nàng cũng biết đem ta tìm tới đánh nằm mẹp ta. Cố Trường Sinh thu hồi Côn Luân Kính nói tiếp, vì không cô phụ Thanh Minh sư tỷ kỳ vọng, tiếp xuống liền mời Tần Tôn Thượng thật tốt phối hợp ta, đồng loạt tìm tới Tô Tô sư tỷ, đồng thời giải quyết kiếm trùng ảo ảnh nguy cơ đi. Tần Vô Y cũng biết lúc này cũng không phải là ai thắng thời cơ tốt, gật gật đầu ứng tiếng nói, chúng ta bước kế tiếp đi nơi nào. Cố Trường Sinh nhìn chung quanh bốn phía khoảng khắc, trầm ngâm nói, chiếu lệ cũ trước biết rõ ràng chính mình vị trí đi. Dù sao lại thế nào chạy cũng chạy không ra Thái Sơ tông môn phạm vi. Hắn suy tư khoảng khắc, cuối cùng vẫn là quyết đoán lấy ra Thái Sơ chân truyền thân phận áo lót, Thái Sơ rửa bụi bào. Phụ thêm về sau Cố Trường Sinh cả người phong thần tuấn nhật, khí chất mang phải là vô cùng xuất chúng. Một nháy mắt từ giao quan vực lén qua, mà đến nhỏ hóa anh hoàng mỹ chuyển biến đã thành khí tràng cường đại tự tin Thái Sơ chân truyền. Tần Vô Y ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem Cố Trường Sinh chuyển biến, nàng nhìn qua Cố Trường Sinh ẩn ẩn có chút xuất thần, cũng không biết là đang nghĩ chút gì. Trong thoáng chốc nàng tựa hồ lại trông thấy Cố Trường Sinh đã từng mới vừa vào nội môn thời điểm ngây ngô bộ dáng, cùng hiện tại nhất cử nhất động bình thản ung dung hắn hoàn toàn khác biệt. Người đến cùng là từ đâu mà đến, lại vì sao hết lần này tới lần khác muốn xuất hiện tại giao quan vực, xuất hiện tại Thái Nhất Kiếm Tông. Trọng yếu nhất chính là, ngươi là sao muốn xuất hiện tại bên trong tính mạng của ta? Tần Tôn Thượng, Tần Tôn Thượng. Tần Vô Y hồi phục thần trí, đôi mắt rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Chuyện gì? Nên xuất phát. Đi theo ta đằng sau. Dứt lời Cố Trường Sinh gọi ra âm dương trảm tiên kiếm bay lên trời, linh lực cùng Thái Sơ khí quán chú phía dưới, nháy mắt tốc độ tăng vọt. Hắn cùng Tần Vô Y không có lựa chọn ngồi phi chu là có nguyên nhân. Một phương diện giao quan vực phi chu cùng thượng cổ côn luân tiên giới phi chu khẳng định có khác biệt rất lớn. Một mặt khác, ngồi vào bên trong phi chu người khác thấy thế nào lấy được hắn Thái Sơ chân truyền thân phận, hung hăng khoe khoang. Bởi vì không có phương hướng duyên cớ, cho nên Cố Trường Sinh chỉ có thể là tuần hoàn theo trong cơ thể Thái Sơ khí chỉ dẫn, một mực hướng phía cái nào đó cao vút trong mây công trình kiến trúc bay đi. Rất nhanh hắn liền phát hiện, tòa kia cao ngất công trình kiến trúc rõ ràng là một thanh cực lớn kiếm hình dáng đỉnh núi nội bộ ẩn ẩn truyền đến Thái Sơ khí gần sóng. Cái này giống như đã từng quen biết kiếm hình dáng đỉnh núi, để Cố Trường Sinh hơi sững sờ, chợt nhớ tới chính mình cùng Tần Vô Y hồi tưởng thời điểm đi qua Thiên Sư Thái Sơ. Nơi này đầu không biết cũng tại uẩn dưỡng một thanh nội tình chí bảo a, Thái Sơ tông môn đỉnh phong nhất thời điểm, hẳn là có bảy kiện nội tình chí bảo nơi tay, hay là so nội tình chí bảo Thái Sơ cổ kiếm còn muốn pháp bảo đáng sợ. Hắn âm thầm tắt lưỡi, lấy lại bình tĩnh lần sau làm ra một bộ bình thản ung dung thần sắc bay gần một chút. Rất nhanh tới đạt đến lớn như vậy trước sơn môn, tiên khí phiêu miểu cực lớn trên ngọc bài là ngân câu thiết họa vài cái chữ to. Thiên quyền Thái Sơ, thiên quyền vực Thái Sơ tông môn. Cố Trường Sinh trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Mấy chữ này mắt hắn còn là trước kia, từ bé hơn Thái Sơ lục lớn hơn bên trên nhìn thấy. Cho nên nói cái này cái gọi là thiên quyền Thái Sơ thánh địa, tương lai sẽ bị côn luân ý chí chôn vùi. Cuối cùng hóa thành kiếm trũng lấy một loại nào đó hình thức tồn tại tại giao quan vực Thái Nhất Kiếm Tông trong môn phái. Cố Trường Sinh cảm thấy mình ẩn ẩn phát giác được một phần chân tướng, thế nhưng là bởi vì thiếu khuyết quá nhiều cần phải tin tức, dẫn đến hắn chấp vá ra chân tướng giống thật, mà là giả. Hắn ngự kiếm dừng lại ở trước sơn môn cảm ngộ một hồi, đang muốn quay đầu gọi một chút Tần Vô Y, cùng một chỗ thảo luận một chút, quay đầu lại phát hiện sau lưng Tần Vô Y ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía dưới, thuận Tần Vô Y tầm mắt nhìn lại. Phía dưới rõ ràng là rất nhiều Thái Sơ đệ tử tụ tập lại với nhau, có tầm mắt nhìn về phía hắn, thỉnh thoảng cùng người bên cạnh xì xào bàn tán. Chính là hắn sao? Tốt lạ mắt chân truyền sư huynh, chẳng lẽ là tổng tông người tới? 8-9 phần 10, gần nhất thế, nhưng là thời buổi rối loạn, khắp nơi đều không yên ổn. Tổng tông người tới cũng là có thể lý giải. Địa phương khác không yên ổn, cùng chúng ta thiên quyền Thái Sơ có quan hệ gì? Chỉ cần có đại sư tỷ tại, liền tuyệt sẽ không có người dám khiêu khích chúng ta thiên quyền Thái Sơ. Nói cũng đúng, vị này chân truyền sư huynh mới hóa anh tu vi, theo đại sư tỷ không cách nào so sánh được. Cố Đại Hoàng mau hơi sững sờ, sắc mặt lập tức biến vô cùng cổ quái. Đám người này chẳng lẽ là tại hoan nghênh hắn cái này Thái Sơ chân truyền đến chỉ đạo? A nhất, thật bắt các ngươi không có cách nào. Cố Trường Sinh, thật đáng sợ đặc quyền giai cấp, bất quá may mắn ngưỡng thụ chính là ta. Cố Đại Hoàng mau ho nhẹ một tiếng, đang muốn làm bộ bay về phía trước đi, không ngờ sau lưng Tần Vô Y bỗng nhiên rên lên một tiếng. Vô cùng kinh khủng cường đại kiếm thế tụ tập tại đầu vai của nàng, để nàng gián đoạn ngự kiếm trạng thái, vô ý thức bắt lấy Cố Trường Sinh cánh tay cùng hắn cùng cưỡi một thanh kiếm. Cố Trường Sinh, ta nói các ngươi tên to xác như thế đều thích ở trước sơn môn đi đường đâu, không ngờ như thế là chỉ có ta có thể bay a. Mặc vào cái này thân Thái Sơ rửa bụi bào, dù là tu vi của hắn chỉ có hóa anh, cũng có thể không nhìn trận pháp hạn chế tùy ý ngự kiếm, mà không có thân phận Tần Vô Y cho dù là quy khư đại cảnh cường giả. Nhưng cũng chỉ có thể là cùng những người khác chúng sinh ngang hàng. Từng tại giao quan vực Thái Nhất Kiếm Tông trông mong nhìn xem Tần Vô Y chờ trưởng lão khắp nơi ngự kiếm bay tới bay lui vô cùng ao ước Cố Trường Sinh, lúc này cuối cùng cảm nhận được loại này ngang tàng vui vẻ. Quanh mình Thái Sơ đệ tử nhìn về phía Cố Trường Sinh trong ánh mắt kính sợ, mà ao ước, kính sợ là kính sợ hắn Thái Sơ chân truyền thân phận, ao ước có lẽ là ao ước hắn đã là Thái Sơ chân truyền, lại có một cái tuyệt sắc vô song nữ tử ở bên cạnh hắn. Nữ nhân này là chân truyền sư huynh mới thu kiếm thị, vẫn là người hộ đạo, không? Chúng ta Thái Sơ chân truyền làm sao lại cần một cái quy khư người hộ đạo đâu? Đầu năm nay nhà ai chân truyền không phải là vượt cấp chiến đấu như giết gà giết chó? Nhất là vị này chân truyền sư huynh đánh trả cầm âm dương trảm tiên kiếm cái bóng kiếm. Hắn tuyệt đối là tài giấu. Bên dưới rất nhiều đệ tử trông thấy Cố Trường Sinh về sau, không khỏi phạm vi nhỏ thảo luận lên. Cố Trường Sinh trước mặt nhiều người như vậy cũng không tốt rụt rè, đang muốn mang theo Tần Vô Y đi đến đầu bay, phía trước liền xuất hiện mấy cái ngự kiếm, mà đến Hoa Phục trưởng lão. Cầm đầu cái kia nam tử trung niên mặc tôn thượng trưởng lão phục sức, hoa văn mặc dù hơi có không giống, thế nhưng có thể nhìn ra được đây chính là Thái Nhất Kiếm Tông trưởng lão trang phục sức tiền thân. Hắn tiến lên khẽ mỉm cười chắp tay nói, vị này hẳn là tổng tông phái đến Cố Sư Điệt đi, lão phu Nhạc Sơn, bất tài chính là Thiên Quyền Thái Sơ tôn thượng đại trưởng lão. Cố Trường Sinh có chút há to miệng, có chút không nghĩ ra kiếm tông trưởng giáo rõ ràng nói qua, để hắn không muốn can thiệp quá nhiều ảo ảnh bên trong kịch bản phát triển, càng là can thiệp cải biến, liền càng nguy hiểm, cũng càng dễ dàng mê thất rơi vào trong đó. Nhưng bây giờ đây coi như là tình huống như thế nào? Các ngươi cái này NPC đều biết trí năng qua kịch bản đúng không? Sư bá làm sao thấy được? Cố Trường Sinh mỉm cười, dứt khoát thuận cái này kịch bản phát triển mở miệng nói. Ha ha, Cố Sư Điệt lực lượng mới xuất hiện tuổi nhỏ thành danh, khí độ tự nhiên viễn siêu phàm nhân. Tôn thượng trưởng lão Nhạc Sơn cười nói, huống chi ngươi còn mang theo âm dương trảm tiên kiếm bản kiếm, tự nhiên là một cái liền biết được thân phận của ngươi. Cố Trường Sinh ung dung thản nhiên liếc qua dưới lòng bàn chân âm dương trảm tiên kiếm, không khỏi có chút mộng bức, đồng thời cũng có chút may mắn hắn là điều thấp đạp chính là âm dương trảm tiên kiếm. Nếu là hắn dẫm lên một cái Thái Sơ cổ kiếm ra sân, cái này đoàn người có phải hay không muốn coi là Thái Sơ trưởng giáo thân truyền giáng lâm? Nhạc sư bá quả nhiên mắt sáng như đuốc. Cố Trường Sinh gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn bên dưới Thái Sơ đệ tử mở miệng nói, bất quá có một chút sư điệt, nhưng muốn phê bình sư bá ngươi, ta quy thuận đến. Ngươi cũng đừng làm như thế lớn phô trương đến hoan nghênh ta nha, như thế ảnh hưởng nhiều không tốt. Ta hiểu các sư đệ sư muội nhiệt tình, thế nhưng như thế thật không thích hợp. Nhạc Sơn, còn lại Thái Sơ trưởng lão, khụ khụ, sư điệt ngươi hiểu lầm, những người này không phải chúng ta an bài tới hoan nghênh ngươi. Hả, vậy bọn hắn là biết rõ tiếng gió, tự phát đến đây nghênh tiếp. Cố Trường Sinh mỉm cười nói, sư bá a, các ngươi cái này giữ bí mật công việc cũng không quá tốt. Lần sau, nhưng không cho như thế. Ta Cố mỗi người cũng không phải cái nói phô trương người. Nói đùa, lần sau còn muốn. Giàu mà không về quê, như áo gấm đi đêm. Cố Trường Sinh thật vất vả có Thái Sơ chân truyền thân phận có thể trước người hiện thánh. Vừa nhìn có nhiều như vậy mê đệ mê muội nhiệt tình như vậy, đáy lòng đã sớm vui nở hoa. Mặc dù đây đều là thời gian ảo ảnh, thế nhưng loại người này trước hiện thánh tâm tình vẫn là rất chân thực đây. Bọn hắn không phải là tới đón tiếp ngươi. Nhạc Sơn ho nhẹ hai tiếng lúng túng nói, bất kể nói thế nào, sư điệt ngươi có thể đến cũng đã là tốt nhất, công sự chúng ta một hồi lại nói, ta là ngươi chuẩn bị tốt tiệc rượu, thay ngươi bày tiệc mời khách. Cố Trường Sinh nguyên bản nghe xong không phải là tới đón tiếp chính mình còn cảm thấy có chút mất mặt, nghe xong đối phương còn như thế khách khí chuẩn bị tiệc rượu bày tiệc mời khách, lập tức đem mất hết mặt không thoải mái ném sau óc nói, sư bá ngươi cái này quá khách khí. Không được, sư bá ngươi như thế không đi, đừng nóng vội, chúng ta còn phải đợi một người. Các ngươi muốn chờ cùng bên dưới các sư đệ sư muội muốn chờ người là cùng một cái. Nhạc Sơn ngượng ngùng dịch chuyển khỏi ánh mắt, không có trả lời vấn đề này. Cố Đại Hoàng mau lại từ phần này trong trầm mặc đọc lên một tia lòng chua xót thằng hề vẻ bi thương. Nguyên lai các sư đệ sư muội tiếng vỗ tay reo hò cũng tốt, mấy vị trưởng lão nghênh đón cũng được, đều không phải vì ta chuẩn bị, ta thế mà là còn người khác đón tiếp tiệc rượu. Cố Trường Sinh lúc ấy người liền rất tức giận, một mặt bất thiện nhìn chăm chăm cửa sơn môn phương hướng, quyết định muốn nhìn cái này có thể đoạt hắn danh tiếng người đến cùng là ai. Không bao lâu, Cố Trường Sinh trong ánh mắt xuất hiện một khung màu xanh nhạt phi chu, kỳ lạ chính là phi chu phía trước nhất rõ ràng là một thanh sắc bén lẫm liệt tiểu kiếm. Trông thấy bộ này phi chu cùng trên phi thuyền mang tính tiêu chí tiểu kiếm về sau, bên dưới Thái Sơ đệ tử lập tức sôi trào lên. Đại sư tỷ uy vũ, lại là một trận đại thắng. Phạm ta Thiên Quyền Thái Sơ người, xa đâu cũng giết. Tất cả mọi người hoan hô nghênh đón vị kia chiến thắng trở về, mà về anh hùng tranh nhau chen lấn muốn phải thấy đối phương anh tư. Có thể bộ kia màu xanh nhạt phi chu chủ nhân nhưng không có hiện thân ý tứ. Nó chậm rãi lướt qua Thái Sơ đệ tử ánh mắt, đi thẳng tới Nhạc Sơn các loại một đám trưởng lão trước mặt mới miễn cưỡng dừng lại. Thánh nữ vất vả, Nhạc Sơn mặt mũi hiền lành mà nói, ta đã mệnh tông môn Thiện Đường chuẩn bị kỹ càng yến hội, thánh nữ muốn ăn chút gì cứ việc cùng lão phu nói, ta nhờ ngươi thị nữ đem món ngon đưa đến ngươi cái kia vừa đi. Bên trong Phi Chu Đầu trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mới truyền ra một cái ôn nhu động lòng người quen thuộc giọng, đơn giản một chút liền tốt. Thánh nữ có thể nguyện cùng trời quyền Thái Sơ đệ tử cùng chúc mừng. Không cần, các ngươi được hoan nghênh tâm liền tốt. Thánh nữ thế nhưng là đi đường mệt mỏi, cái kia mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Tôn thượng trưởng lão Nhạc Sơn quan tâm nói, mau mau, cho thánh nữ mở đường, để nàng về thánh địa động phủ nghỉ ngơi. Tiếng nói vừa ra, sau lưng các trưởng lão cùng nhau cho Phi Chu nhường ra một con đường, liền Cố Trường Sinh đều bị khuấy động đến một bên, tự hồ sợ hắn sẽ ảnh hưởng bộ kia Phi Chu chủ nhân đi nghỉ ngơi. Đãi ngộ như thế không khỏi để Cố Trường Sinh có chút đẫm nước mắt. Ta cam, muốn hay không như thế khác nhau đối đãi. Tốt xấu ta cũng là tổng bộ đến đại lão A, các ngươi có thể hay không khách khí với ta một điểm. Bất quá dưới mắt hắn không có bao nhiêu tâm tư đi truy cứu Nhạc Sơn khác nhau đối đãi, bởi vì hắn phát hiện bộ kia bên trong Phi Chu âm thanh thực tế là quá quen thuộc đến để hắn nhịn không được quay đầu nhìn một chút Tần Vô Y, phát giác nàng cũng là đồng dạng sắc mặt cổ quái. Nguy vậy, không tệ, Tần Vô Y khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía bộ kia đi xa Phi Chu. Ta cảm thấy thanh âm này rất giống Hàng Tô âm thanh, tự tin điểm, đem rất giống đi, Cố Trường Sinh nói, nơi này đầu ngồi không phải là Kỳ Hàng Tô bạn bánh đi. Bằng tại Kiếm Tông làm thánh nữ, ngươi có thể không sống, nhưng ngươi không thể không có sống. Tô Bảo dù sao cũng là đi đầu một bước tiến vào Thái Sơ ảo ảnh, rất khó nói nàng có phải hay không bị ảo ảnh phát một cái cùng khoảng thánh nữ áo lót, kế thừa Kiếm Tông thánh nữ vinh quang. Nói như vậy, ta hiện tại cái này họ Cố Thái Sơ đệ tử chân truyền kỳ thực không phải là bởi vì ta Thái Sơ rửa bụi dùng mà được đến, mà là ảo ảnh tự thích ứng phát áo lót. Nhưng vì sao Tần Vô Dòng Y không có bị phát áo lót? Chẳng lẽ là bởi vì ta dùng Thái Sơ cổ kiếm đem nàng dẫn dắt đến bên cạnh mình, hai người cùng một chỗ đăng lục cho nên chỉ có một cái áo lót. Trong lúc nhất thời rất nhiều suy đoán lộn xộn vô tự, Cố Trường Sinh cũng không biết cái nào là đúng cái nào là sai. Kết quả là hắn đành phải đem những thứ này đủ loại tất cả đều đặt ở đáy lòng, hít sâu một hơi cùng Tần Vô Y liếc nhau một cái. Muốn biết cái này ảo ảnh bên trong đến cùng là sẽ tự động phát áo lót, vẫn là trên thế giới này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy xuất hiện một thanh âm cùng thánh nữ tiểu tỷ tỷ chênh lệch không hai người, biện pháp duy nhất chỉ có một cái. Chỉ cần cùng vị này thần bí thiên quyền Thái Sơ thánh nữ gặp mặt một lần, hết thảy chẳng phải giải quyết dễ dàng sao. Chỉ bất quá cân nhắc đến vị này thiên quyền Thái Sơ thánh nữ như thế chúng tinh phong nguyệt, Cố Trường Sinh là vạn vạn không dám ở nơi này lộ mãng. Nếu là hắn xông đi lên cảng Phi Chu, bảo đảm không tề nhạt núi một đám trưởng lão cùng bên dưới vô số Thái Sơ đệ tử sẽ dùng tầm mắt đem hắn cho tươi sống xé. Kết quả là Cố Đại Hoàng mau cơ trí, cẩn thận, lựa chọn án binh bất động, đợi đến màu xanh nhạt Phi Chu nhanh nhẹn đi xa, lúc này mới thu hồi tầm mắt hướng về phía Nhạc Sơn nói, đã lâu thiên quyền Thái Sơ thánh nữ danh hiệu, hôm nay được nghe tiên âm, tâm tư mê mẩn. Núi cao sư bá, không biết ta có thể hay không cùng vị này thánh nữ sư tỷ gặp mặt luận bàn trao đổi một chút. Nhạc Sơn cùng một đám trưởng lão nghe vậy lập tức biến sắc, rất nhiều một loại lợn rừng muốn tới ủi nhà bọn hắn như nước trong veo rau xanh cảm giác nguy cơ. Nhạc Sơn ho nhẹ hai tiếng cười ha hả nói, cái này sao, có cơ hội, còn có cơ hội. Cố sư điệt chúng ta đi trước ngồi bàn đi, một hồi mở tiệc. Cố Trường Sinh, ta thế nào cảm giác bọn hắn đối cái này thiên quyền Thái Sơ thánh nữ có điểm là lạ. Cố Trường Sinh đè thấp giọng đối Tần Vô Y nói, không biết cái này thánh nữ cũng theo Tô Tô giống nhau là cái chỉnh sống tay thiện nghệ đi. Bởi vì lo lắng thiên quyền Thái Sơ thánh nữ bại lộ biết dẫn đến thiên quyền Thái Sơ tông môn mất mặt, cho nên dứt khoát bảo vệ không nhường Cố Trường Sinh tiếp cận. Tần Tôn Thượng, người trước kia đụng tới tông môn khác tới chơi cái gì, cũng biết giống như vậy đem Tô Tô sư tỷ vụng trộm giấu đi không nhường nàng ra ngoài mất mặt sao? Tần Vô Y khóe miệng giật giật, yếu ớt nói, Hàng Tô mặc dù hồ nháo, thế nhưng tại trái phải rõ ràng vấn đề bên trên vẫn là có chừng mực. Ngươi chỉ là nàng một người lén qua vào kiếm trộm ảo ảnh, Cố Trường Sinh nhíu mày nói. Trái phải rõ ràng, ta nói chính là đại bộ phận thời điểm, Tần Vô Y trên trán lướt qua một tia sầu lo, tự hồ đang lo lắng Kỳ Hàng Tô tình huống. Cố Trường Sinh thấy thế trấn an nói, yên tâm tốt rồi Tần Tôn Thượng, Tô Tô sư tỷ thông minh cơ trí, tới chỗ nào cũng sẽ không thua thiệt, chúng ta chỉ cần mau mau tìm đến nàng liền tốt rồi. Ta lo lắng không phải là cái này, Tần Vô Y khẽ lắc đầu, Hàng Tô nàng như thế nào rồi? Tần Vô Y đang chờ mở miệng nói cái gì? Bỗng nhiên thiên quyền Thái Sơ kiếm tông bên ngoài Phi Chu truyền đến Nhạc Sơn âm thanh. Cố sư điệt, chúng ta đã đến, mau mau đi ra đi. Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng rung lên, đứng dậy thu núi Côn Luân Hà Đồ che giấu công hiệu. Mới vừa rồi bọn hắn một đường tới, ngồi đều là Thiên Quyền Thái Sơ khách quý Phi Chu, xem như cho bọn hắn kéo đủ mặt bài. Nhưng mà đến chậm thâm tình so cỏ tiện, đến chậm mặt bài cũng không có chút nào tác dụng. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng không có chút nào gần sóng, thậm chí có chút muốn cười. À, nhà các ngươi thánh nữ không ăn tiệc ăn mừng liền cho ta ăn, ngươi làm bản tóc vàng tiên là cái gì, thùng rác sao? Một hồi ta liền cho ngươi đến cái ra oai phủ đầu, nhờ ngươi nhìn xem cái gì gọi là tóc vàng đại đế xương cốt là cứng rắn nhất. Ta Cố Trường Sinh cho dù chết, từ trên đỉnh núi nhảy đi xuống, cũng không biết ăn các ngươi Thiên Quyền Thái Sơ một cái xin lỗi cơm. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là làm Cố Trường Sinh mang theo Tần Vô Y từ trên Phi Chu xuống tới thời điểm trông thấy trước mắt trưng bày thịnh yến món ngon, vẫn là không tự chủ được kêu lên một câu linh hồn hò hét. Cái này sóng Thiên Quyền Thái Sơ đầu bếp đến toàn bộ giết, thiêu đốt chân long tủy, hương ráng hoàng gan phượng, hỗn độn thiên tai gấu. Những thứ này nguyên bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn, bây giờ một đạo bị mang lên bàn ăn, để Cố Đại Hoàng Mao không khỏi lâm vào một hồi hoài nghi. Côn Luân tiên giới người đến cùng là có bao nhiêu hào vô nhân tính, những vật này là có thể tùy tiện ăn. Vào giờ phút này Cố Trường Sinh cảm nhận được Thái Sơ tông môn thực lực, món ngon thức ăn ngon rực rỡ muôn màu mùi thơm nức mũi, bình ngọc bên trong đổ ra nước rượu thanh minh trong suốt. Cố Trường Sinh lăng lăng ngồi tại ghế phía trước, trong lòng hiện ra một tia lo nghĩ. Ta hiện tại đến cùng là tại ảo ảnh trong ảo cảnh, hay là chân thực tồn tại ở đoạn lịch sử kia bên trong? Nếu như là cái trước, cái kia, vì sao mấy thứ này đều như vậy chân thực? Cố sư điệt, tới, tùy tiện ăn, đừng khách khí, coi như là tại nhà mình đồng dạng. Ngồi tại chủ vị Nhạc Sơn cười ha ha, tràn ngập trưởng giả quan tâm cho Cố Trường Sinh đưa một muỗng chân long tủy. Cố Trường Sinh đem chân long tủy để vào trong miệng, vào miệng tan đi mỹ dịu vị, để hắn toàn thân linh lực làm theo chấn động. Cơ hồ là lập can kiến ảnh cảm nhận được tự thân nguyên anh tu vi lớn mạnh. Cái này, hắn đè nén trong lòng kinh ngạc, bưng lên chén rượu bên cạnh tiếp lấy mời rượu danh nghĩa lại là nhấp một miếng, ánh mắt càng thêm tỏa sáng. Quả nhiên hữu hiệu, những thứ này tuyệt phẩm thượng cổ tiên vật đặt ở giao quan vực, kia cũng là có tiền mà không mua được thiên tài địa bảo. Bây giờ lại bị làm ra thức ăn tùy ý bày ra tại Cố Trường Sinh trước mặt, ở trong đó tương phản khiến người tắt lưỡi. Ta nếu là mỗi ngày ở đây ăn, nên làm ra, sợ không phải liền có thể bắt đầu cân nhắc đột phá hóa anh thay đổi bình cảnh, trực tiếp trùng kích quy khư đại cảnh đi. Như thế nào rồi? Một bên xem như kiếm thị thân phận Tần Vô Y ngoan ngoãn ngồi tại Cố Trường Sinh bên cạnh cho hắn rót rượu, nàng tự hồ phát giác được Cố Trường Sinh thất thú, ung dung thản nhiên nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo. Cố Trường Sinh hồi phục thần trí, dùng lớn lao nghị lực đem sự chú ý của mình từ trên mặt bàn thức ăn ngon bên trong rút ra, hướng về phía Nhạc Sơn khẽ mỉm cười nói, cảm ơn núi cao sư bá khoản đãi, nhờ có ngài thay ta bày tiệc mời khách, mới để cho ta có loại xem như ở nhà cảm giác. Thiên Quyền vực thức ăn ngon so với tổng tông, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ a. Hắn hiện tại áo lót dù nói thế nào cũng là một cái tổng tông chân truyền đệ tử. Nếu là một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dáng tại cái kia mảnh liệt ăn, nhất định là sẽ bị nhìn ra đầu mối. Thế là Cố Trường Sinh lau miệng, dùng một câu hời hợt điểm thân phận của mình, hắn là khách, là tổng tông đến khách nhân, đồ đạc của các ngươi rất không tệ, thế nhưng cùng ta tại tổng tông ăn so ra chênh lệch nhiều lắm. Nhạc Sơn bên trong đôi mắt tia sáng có chút lóe qua, mặt ngoài vẫn như cũ một bộ người thành thật bộ dạng ha ha cười nói, Cố sư điệt được hoan nghênh tâm liền tốt. Đúng rồi, sư điệt lần này đến đây, không biết, nhưng có mang đến tổng tông chỉ thị. Cố Trường Sinh làm bộ thật sâu nhìn Nhạc Sơn một cái, có nhiều thâm ý mà nói, Nhạc sư bá là thật không biết, hay là giả không biết? Cái này sao, tự nhiên là thật không biết. Nhạc Sơn giả vờ như không hiểu trả lời, sư điệt những lời này là có ý tứ gì, có thể hay không vì ta giải hoặc? Không vội, không vội, chúng ta ăn cơm trước đi, lạnh đều. Cố Trường Sinh bỗng nhiên cười híp mắt, lời nói xoay chuyển, đem vấn đề một lần nữa kéo về đến trước mặt trên bữa tiệc. Ở bề ngoài xem ra hắn là nhẹ như mây gió bình thản ung dung, trên thực tế vừa mới cái này một hỏi một đáp hắn đã mồ hôi đầm đìa. Ta cam, cái gì tổng bộ nhiệm vụ, ta không biết a. À, cam của ta chỉ là pháp, lại không có nhiệm vụ trước tình lược thuật trọng điểm, ta làm sao biết ta muốn cho Thiên Quyền Thái Sơ tông môn mang một câu gì nói. Cái này nếu như bị vạch trần ta là giả mạo, không biết trực tiếp đem ta cắt đi. Nghe kiếm tông trưởng giáo cái kia già trèo lên nói, tại ảo ảnh bên trong bị thương cũng là có thương tổn. Cố Trường Sinh bên này mồ hôi đầm đìa, Nhạc Sơn bên kia sao lại không phải là đầu đầy mồ hôi. Hắn vốn cho là cái này xem ra tuổi trẻ đến có chút non nớt chàng trai thật tốt nắm, nhưng chưa từng nghĩ Cố Trường Sinh khéo đưa đẩy trình độ theo con lương, căn bản không sợ chạm. Đây chính là thân mang âm dương trảm tiên kiếm bản kiếm cường giả sao? Hắn hóa anh tu vi quả nhiên chỉ là ngụy trang đúng không? Tổng tông lần này phái hắn xuống tới đến cùng là làm gì? Muốn thu về khu vực tự trị quyền, Côn Lôn Thái Sơ hợp năm là một đôi khiên vậy, thì tiên giới hủy diệt tiên đoán. Vẫn là nói muốn thôi động Sơn Hà Đồ kế hoạch, trước từ phía trên quyền vực bắt đầu vào tay động giao. Bất kể nói thế nào, thiên quyền vực cũng là bọn hắn thiên quyền Thái Sơ kinh doanh thật lâu địa bàn, liền xem như cứu vớt thế giới, cũng vô pháp thoáng cái chặt đứt nơi này đầu rắc rối khó gỡ lợi ích quan hệ. Cho nên Côn Luân tiên giới Thái Sơ tông môn sáp nhập kế hoạch nhận lực cản là tất nhiên. Tại trước mắt giai đoạn này, tiên giới hủy diệt tiên đoán đối với tuyệt đại đa số tu sĩ đến nói đều là xa xôi, vô pháp đụng vào. Cứ việc không ngừng có thủ thương tu sĩ từ tiền tuyến đưa tiễn đến, có thể cái kia tóm lại là phương xa mọi người. Nhạc Sơn muốn phải vững vàng, mà Cố Trường Sinh là không thể không vững vàng. Cả hai một tướng so sánh liền nhìn ra được người nào càng có thể chịu đến cuối cùng. Cố Trường Sinh không phải là người anh em không nghĩ thông miệng, thực tế là người anh em không biết như thế mở miệng a. Tóc vàng đại đế trong lòng âm thầm lo lắng, bỗng nhiên nhìn thoáng qua Nhạc Sơn bên cạnh cái kia trống chỗ ngồi, linh cơ khẽ động nói sang chuyện khác. Đúng rồi, núi cao sư bá, đã sớm nghe nói thiên quyền Thái Sơ thánh nữ tại bầu trời quyền Thái Sơ địa vị cao thượng vô cùng, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên a. Nhạc Sơn, tiểu tử này tại gõ ta, hắn có phải hay không nghĩ ám chỉ? Từ khi thiên quyền Thái Sơ thái thượng đại trưởng lão sau khi mất tích, ta cái này tôn thượng đại trưởng lão liền độc tài đại quyền làm thổ hoàng đế. Lão phu oan uổng a, lão phu nhiều năm như vậy vẫn luôn cẩn trọng, vì thiên quyền Thái Sơ thánh địa phồn vinh phát triển làm ra cống hiến. Không biết làm sao luôn có tiểu nhân vu hãm ta, là phản tặc muốn phải tự lập. Ta mẹ nó dám đứng một mình ra tới sao? Nếu là ta thật có can đảm vung cánh tay hô lên để thiên quyền Thái Sơ đứng một mình, ngày thứ hai ta đoán chừng liền biết sau lưng thân trúng tám kiếm tự sát mà chết a. Thật làm tổng tông những cái kia ngoan nhân là ăn chay. Đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi mang hai thanh âm dương trảm tiên kiếm bản kiếm tới là có ý gì. Không phải liền là ám chỉ ta, không nghe lời lập tức liền đem ta cho chém giết rồi sao? Ha ha, Cố sư điệt khách khí, thiên quyền Thái Sơ thánh nữ lại như thế nào địa vị cao thượng, đó cũng là chúng ta Thái Sơ thánh nữ, đại biểu, đều là Thái Sơ vinh quang, ngươi nói đúng không? Cố Trường Sinh ám chỉ gõ, Nhạc Sơn liền quyết định dùng đồng dạng ngôn ngữ nghệ thuật đến đáp lại hắn gõ, hắn ý tứ rất rõ ràng, đứng một mình là không thể nào độc lập, đời này cũng không thể độc lập, ta sinh là Thái Sơ người, chết là Thái Sơ quỷ, Cố sư điệt ngươi có thể tuyệt đối đừng tin vào những cái kia sàm ngôn, cảm thấy lão phu có tự lập tâm nha. Cố Trường Sinh, hắn là ám chỉ ta đừng nghĩ đến đối thánh nữ dùng tới não cân. Có thể ta không ngừng muốn đối thánh nữ đại nhân dùng tới não cân. Trong lúc nhất thời hai người cùng nhìn nhau một cái, hai bên đều tự hồ đọc hiểu đối phương sau lưng ẩn tàng thâm ý. Cố Trường Sinh mỉm cười, lại lần nữa thử dò xét nói. Đúng rồi, con không biết thánh nữ đại nhân lần này lập xuống cỡ nào công lao, cần nhiều người như vậy tới đón tiếp nàng, vì nàng ăn mừng đâu. Nơi nào, đây đều là bên dưới đệ tử tự phát tụ tập lại. Cùng chúng ta quan phương không quan hệ, Nhạc Sơn nghiêm mặt nói, thánh nữ lần xuất chinh này thiên quyền đường phía đông, chém giết hai cái hợp đạo cảnh khư yêu, thật to làm dịu thiên quyền đường phía đông chiến cuộc cháy sáng trạng thái, quả thật ta Thái Sơ may mắn a. A, nguyên lai là, hả, các loại, hợp đạo khư yêu, hai cái. Hiểu lầm mọi người trong nhà, loại này cấp bậc mãnh nhân cần phải không thể nào, là nhà ta cái kia rất thích mở nát bối đức thánh nữ, có khả năng vai trò. Cả hai sức chiến đấu căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp có được hay không. Không tệ, thánh nữ đại nhân vừa ra tay, tự nhiên là kiếm đến yêu trừ. Có nàng tại, chúng ta thiên quyền Thái Sơ có thể nói là gối cao không lo. Cố Trường Sinh, ngươi cái già trèo lên ngươi nói một chút ngươi mất mặt không? Tốt xấu ngươi mới là cái kia thiên quyền Thái Sơ tôn thượng đại trưởng lão, như thế một chút cũng không có xấu hổ cảm đâu. Để người ta thánh nữ tiểu tỷ tỷ làm cái sức chiến đấu đó cao nhất đi bốn chỗ cứu hỏa. Người trốn ở trong nhà mỗi ngày an bài bày tiệc mời khách yến hội, ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Như thế cân quắc, đúng là ta Thái Sơ may mắn. Cố Trường Sinh nổi lòng tôn kính nói, Nhạc sư bá kiểu nói này, ta liền càng muốn đi gặp vị này thánh nữ sư tỷ. À, không nóng nảy, thánh nữ đại nhân còn tại nghỉ ngơi, hiện tại đi chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nàng. Nhạc Sơn vội vàng nói, chúng ta ăn cơm trước đi, chờ thêm mấy ngày thánh nữ đại nhân trạng thái tốt thời điểm lại đi. Không ngại, cơm lúc nào đều có thể ăn. Bỏ qua kiến thức thánh nữ sư tỷ cơ hội, bản tọa chỉ sợ là biết ôm núi tiếc chung thân. Cố Trường Sinh chấp nhất mà nói, vừa vặn ta bên này cũng có một chút tổng tông mang tới linh đan diệu dược, nói không chừng có thể làm cho thánh nữ sư tỷ sớm ngày khôi phục đâu. Thế nhưng ta còn chưa kịp mang sư điệt ngươi thăm một chút thiên quyền Thái Sơ đâu, nếu không chúng ta vẫn là đi trước thăm một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc Sơn một bên nói một bên rất điên cuồng cho người đứng phía sau sa thủ thế đánh tín hiệu. Cái khác trưởng lão thấy thế cũng ào ào phụ họa. Chỉ có một hai cái bên trong nơi hẻo lánh không đáng chú ý người lặng yên thối lui, giống như là trước đến giờ không có xuất hiện qua. Cố Trường Sinh hơi nheo lại mắt, trực giác nói cho hắn cái này thánh nữ nhất định có vấn đề. Kết quả là hắn mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, trả lời. Vậy được rồi, núi cao sư bá thịnh tình không thể chối từ, ta trước hết tham quan xong lại đi nhìn thánh nữ đi. Vô Y, ngươi đi trước núi cao sư bá chuẩn bị cho ta trụ sở chờ đi. Tần Vô Y cùng Cố Trường Sinh ăn ý để nàng trước tiên lý giải hắn ý đồ, khẽ gật đầu một cái về sau. Tần Vô Y lấy một cái kiếm thị vốn có tư thế ngoan ngoãn theo sát một cái thị nữ đi Thiên Quyền Thái Sơ an bài trụ sở phương hướng, mà Cố Trường Sinh thì là hướng về phía Tôn Thượng Đại Trưởng Lão Nhạc Sơn là một cái thủ hiệu mời. Đi thôi, chúng ta đi tham quan tham quan. Bằng. Sư Điệt lại nhìn, nơi này là Thiên Quyền vực độc nhất Thiên Kiếm Sơn Mạch, rặng núi này vắt ngang đồ vật, đem toàn bộ Thiên Quyền vực một phân thành hai. Chúng ta bây giờ vị trí, chính là rặng núi này đầu nguồn. Thiên Quyền Thái Sơ ở chỗ này, trấn áp một vực khí vận, lúc này mới thành tựu chúng ta Thái Sơ uy danh hiển hách. Sư Điệt cũng biết đây là cái gì, ha ha. Đây chính là lúc trước Thiên Quyền Thái Sơ tổ sư lưu lại một đạo thư tay, cho đến ngày nay, đạo này thư tay bên trong kiếm khí sắc bén vẫn như cũ, khiến người không thể nhìn thẳng. Chúng ta dùng tay này sắc đến khảo thí các đệ tử thiên phú là không cùng ta Thái Sơ tông môn có duyên phận. Trên đường đi, Tôn Thượng Đại Trưởng Lão Nhạc Sơn đều mười phần nhiệt tình hướng Cố Trường Sinh giới thiệu lớn như vậy Thiên Quyền Thái Sơ tông môn, đừng nói là hắn cường điệu giới thiệu, liền xem như hắn thuận miệng nhất lên đồ chơi nhỏ. Tại Cố Trường Sinh cái này giao quan vật lén qua chó đất trong mắt đều vô cùng trân quý, uy năng kinh người. Mẹ nhà hắn, nơi này tài nguyên đến cùng phải hay không chân thực tồn tại, ta nếu là mang một chút trở về lời nói cần phải không quan trọng a. Cố Trường Sinh đáy lòng phảng phất có một cái tiểu nhân đỏ mắt vô cùng nhìn qua những thứ này trân bảo giá trị liên thành, hận không thể đem chúng tất cả đều nhét vào trong túi tiền. Nhất là làm hắn trông thấy Thiên Quyền Thái Sơ luyện chế đan dược địa phương thời điểm, loại này xúc động cơ hồ đạt đến đỉnh núi. Thái Sơ Địch Trần Đan, ròng rã một loạt tất cả đều là Thái Sơ Địch Trần Đan, cái này, nếu là mang về giao quan vực, chẳng phải là có thể trong giây phút chế tạo một nhóm siêu cao chiến lực quân đội làm việc cho ta, coi như không thể mang quá nhiều, chí ít mang một hai khỏa trở về cho Lộ Thanh Minh cùng trà xanh nhỏ nếm thử cũng tốt a. Chỉ tiếc nơi này chỉ là ảo ảnh, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa tồn tại, Cố Trường Sinh vô pháp xác định chính mình sau khi trở về những thứ này ảo ảnh bên trong mang đi đồ vật có phải hay không vẫn tồn tại. Chỉ có thể là yên lặng bỏ đi ý nghĩ này. Gặp có Bảo Sơn lại chỉ có thể tay không mà qua, đau nhất, quá đau. Tới, ngươi lại nhìn, nơi này là Thiên Quyền Hỏi Đá, khối đá này đản sinh tại Côn Lôn ở giữa, trời sinh ẩn chứa âm dương thái sơ khí, cân bằng vạn vật, bình thường quy khư đột phá thời điểm, đều sẽ tới bên này hỏi đá tĩnh tọa ngộ đạo. Nhạc Sơn tiếp lấy mỉm cười nói, vấn đề này đạo thạch liền tổng tông đại năng, đều nghĩ qua đưa nó mang đi, chỉ tiếc nó thuộc về Thiên Quyền vực. Trên đời không người có thể rung chuyển hắn nửa phần, cho dù là hợp đạo, cũng không có cách nào. Thiên Quyền Thái Sơ Tôn Thượng Đại Trưởng Lão nói còn chưa lên tiếng, trong mắt thiếu chút nữa không có đụng tới. Tại trong tầm mắt của hắn, Cố Trường Sinh sắc mặt cổ quái đi tới, chậm rãi vươn tay chạm đến một chút khối cự thạch này. Tựa hồ là từ nơi sâu xa có một loại nào đó ràng buộc, khối này Thiên Quyền Hỏi Đá tại Cố Trường Sinh bàn tay bao trùm lên về phía sau, vậy mà bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Nhạc Sơn, ngươi mẹ nó chạy tới đây ăn cướp ta hỏi đá đến đúng không? Nhưng mà Cố Trường Sinh đối với chung quanh người kinh ngạc vô cùng tầm mắt lại ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nhẹ nhàng đụng vào khối này cực lớn tảng đá, đã từng trong lòng một chút lo nghĩ tựa hồ có giải đáp. Tảng đá kia, như thế theo Lộ Đại Đế tại Thiên Quyền cổ lộ phần cuối tòa kia bệ đá xem ra như vậy giống đâu, hẳn là nó chính là khối kia Thiên Quyền bệ đá tiền thân. Thế nhưng là, nếu là tiền thân, vì sao khối kia bệ đá chỉ có lớn như vậy một điểm? Mà trước mắt đá lớn lại có tới 3-4 cái bệ đá lớn như vậy. Cố Trường Sinh đè xuống nghi ngờ trong lòng, ung dung thản nhiên mà hỏi thăm, Nhạc sư bá, cái này hỏi thạch chân như lời ngươi nói như vậy không thể xâm phạm sao? Như thế tay ta vừa mới để lên nó liền giật lên đến. Nhạc Sơn, tiểu tử này nói lời rõ ràng xem ra rất phù hợp trải qua, nói như thế nào lời nói như thế không đứng đắn. Ngươi cho ta phiên dịch, cái gì gọi là tay của ngươi vừa để xuống đi lên nó liền giật lên đến. Tiểu tử ngươi thật là đứng đắn Thái Sơ chân truyền. Khụ khụ, xem ra sư điệt cùng ta Thiên Quyền Thái Sơ hỏi đá rất có duyên phận a. Tương lai, nếu là có cần, có thể tới tỉnh tọa lĩnh hội, chúng ta cửa lớn nhất định vĩnh viễn, vì ngươi rộng mở. Nhạc Sơn chỉ lo Cố Trường Sinh câu tiếp theo mở miệng chính là muốn đem Thiên Quyền hỏi đá cho mang đi, liên tục không ngừng mở miệng tính toán ngăn chặn Cố Trường Sinh câu chuyện. May mắn là Cố Trường Sinh cũng không có muốn dẫn đi khối này hỏi đá ý nghĩ, mặc dù nó tại bầu trời quyền vực sinh ra, đồng thời bị mang theo thiên quyền hỏi đá danh hiệu. Nhưng Cố Trường Sinh đáy lòng tin tưởng, cái đồ chơi này kỳ thực phải gọi Côn Luân hỏi đá mới đúng. Rốt cuộc nó thức từ Côn Luân ở giữa sinh ra, lại có thể lấy một loại nào đó không biết hình thức cùng Côn Luân kính liên hệ với. Giải quyết cái này lo nghĩ sau đó, Cố Trường Sinh trong lòng rất nhanh lại có mới lo nghĩ, hắn thần sắc hơi động một chút, giả vờ như nghi, hoặc lừa dối nói. Nhạc sư bá, không nói gạt ngươi, gần nhất liên quan tới cái này hỏi đá sự tình, ta thế, nhưng là nghe nói không ít a. Sự tình gì? Nhạc sư bá còn muốn theo sư điệt giả ngu hay sao? Cố Trường Sinh mỉm cười nói, sư bá yên tâm tốt rồi, ta cũng không phải là đến đòi hỏi hỏi đá. Nghe thấy Cố Trường Sinh câu này xác thực trả lời, Nhạc Sơn trong lòng lúc này mới thả ra một miệng lớn khí, hắn ra vẻ phiền muộn nói, ai, để sư điệt ngươi chê cười, cũng không biết là cái nào tiểu nhân thả ra truyền ngôn. Nói chúng ta thiên quyền thái sơ, mà hỏi đá là dùng đến luyện chế núi Côn Luân Hà Đồ tài liệu chính. Ngươi nói một chút, có thể có như thế hoang đường sự tình sao? Chúng ta hiện tại chỗ ở địa phương chính là Côn Luân tiên giới. Nếu là đem nó cho luyện hóa, vậy chúng ta đi nơi nào tu hành sinh hoạt? Theo ta thấy tổng tông trưởng giáo cùng trưởng lão bọn hắn chính là bị một chút người có dụng tâm khác cho che đậy, mới có thể đưa ra như thế hoang đường biện pháp đến đúng khiên Côn Luân khư kiếp. Vừa nhắc tới cái này, Nhạc Sơn lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt kêu ca kể khổ, một bên nói kế hoạch này hoang đường, còn vừa không quên là tổng tông các đại lão kéo tôn. Cố Trường Sinh ánh mắt có chút rung lên, tựa hồ nghe gặp cái gì cực kỳ cảm thấy hứng thú đồ vật. Núi Côn Luân Hà Đồ, cho nên, kế hoạch này đánh ngay từ đầu, nhưng thật ra là luyện chế toàn bộ Côn Luân giới, mà không phải thiên quyền, thiên xu mấy tiên vực. Sơn Hà Đồ luyện chế tài liệu chính hạch tâm, nhưng thật ra là cái này nhìn như không đáng chú ý Côn Luân hỏi đá. Chỉ một thoáng Cố Trường Sinh nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, hắn rốt cuộc biết tại sao Tịnh Thế tổ chức Huyền Vũ Tôn chủ đánh chấp nhoáng kiếm tông thời điểm tại sao, để đó nhiều như vậy nội tình chí bảo không đoạt, hết lần này tới lần khác đoạt một cái không có tác dụng gì bệ đá. Nguyên lai cái đồ chơi này chính là giao quan Sơn Hà Đồ có thể hay không tiếp tục luyện chế đi xuống mấu chốt. Muốn ta nói a, cái gọi là Côn Luân khư kiếp kỳ thực căn bản không có cái gì đáng sợ, hồi trước thiên quyền đường phía đông xuất hiện nhiều như vậy Côn Luân khư yêu. Trong đó không thiếu có quy khư, hợp đạo cảnh giới, cuối cùng còn không phải tại chúng ta đồng tâm hiệp lực phía dưới cho càn quét ổn định, chúng ta thiên quyền thái sơ thánh nữ ra tay. Nói đến đây Nhạc Sơn tự hồ ý thức được chính mình nói đến nhiều lắm, kết quả là cười ha hả nói, cho nên nói a, gặp được khó khăn chỉ muốn chạy trốn là không đúng, chúng ta cần phải dũng cảm mà tiến lên đi gặp đúng. Nhạc sư bá nói thật là có lý, nghe vua nói một buổi, sư điệt quả nhiên là cảm khái rất nhiều a. Sư điệt khiêm tốn, ngươi tuổi còn nhỏ liền đã nắm giữ giới luật đường chí bảo bản kiếm, mới thật sự là tiền đồ vô lượng a. Cố Trường Sinh cười cười không có tiếp ra, giới luật đường chí bảo bản kiếm, nói đại khái dẫn đầu chính là hắn âm dương trảm tiên kiếm. May mà ta đem thái sơ cổ kiếm giấu vào Nguyên Anh Thiên Cung, bằng không mà nói lúc này Nhạc Sơn nói cũng không phải là tiền đồ vô lượng loại hình tân bốc lời nói, mà là trực tiếp cúi đầu liền bái xưng hô hắn là đời tiếp theo trưởng giáo. Nhạc sư bá, chúng ta tiếp tục tham quan a. Tốt tốt tốt. Sư điệt bên này đi, nơi này là chúng ta cùng Thiên Diễn Thiên Quyền hợp tác khai thác một cái. Một ngày du lãm xuống tới, Cố Trường Sinh cùng Nhạc Sơn trò chuyện vui vẻ, hai bên tựa hồ cũng lấy được kết quả mình mong muốn. Nhạc Sơn thăm dò ra Cố Trường Sinh đến bên này cũng không phải là mang đi thiên quyền đá hoặc là thôi động thái sơ quy nhất kế hoạch, mà Cố Trường Sinh thì là thăm dò ra rất nhiều chưa từng biết được bí ẩn. Nếu để cho chính hắn hồi tưởng, không biết còn muốn phí bao nhiêu công phu mới có thể hỏi thăm ra những thứ này. Thế nhưng tại đây thiên quyền ảo ảnh bên trong hắn có một cái tự mang áo lót thân phận, hết thảy liền lộ ra nước chảy thành sông. Sư điệt mau mau đi về nghỉ ngơi đi, ngươi, nếu là thật sự muốn đi xem thiên quyền đường phía đông tình hình chiến đấu, ta ngày mai liền dẫn ngươi cùng đi xem đến tột cùng. Vậy liền vất vả núi cao sư bá. Không khổ cực không khổ cực, vất vả hẳn là sư điệt ngươi mới đúng. Hai người chiếu lệ cũ thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt, riêng phần mình xoay người một khắc đó, đôi mắt chỗ sâu cũng rất là ăn ý lướt qua một tia kinh ngạc. Rất rõ ràng, vừa mới trò chuyện vui vẻ lẫn nhau nói rõ ngọn ngành, đều là giả tượng. Cho tới bây giờ Cố Trường Sinh cùng vị này thiên quyền thái sơ tôn thượng đại trưởng lão đều không có triệt để bỏ xuống trong lòng, đề phòng. Mặc dù Cố Trường Sinh biểu hiện được một mực rất người vật vô hại, thậm chí còn ám chỉ để Nhạc Sơn cho hắn nhét điểm hồng bao đến bỏ đi hắn cảnh giác. Có thể Nhạc Sơn vẫn như cũ giống như là tại cất giấu cái gì không nhường Cố Trường Sinh phát hiện. Hắn càng là giấu, Cố Trường Sinh thì càng muốn đào ra sau lưng bí ẩn. Kết quả là một trận đánh cờ liền triển khai như vậy. Rất nhanh Cố Trường Sinh liền được đưa đến an bài tốt khách quý trụ sở. một tòa tựa như trên trời đình đài lầu các kỳ lạ công trình kiến trúc xuất hiện tại Cố Trường Sinh trước mắt. Ở bên trong giống như đẩy một cái mở cửa sổ liền có thể dùng bàn tay đụng vào ngôi sao, gió nhẹ mây bay, mây cuốn mây bay cảnh sắc thu hết vào mắt. Vừa đẩy cửa ra, Cố Trường Sinh liền trông thấy Tần Vô Y ngồi tại bên cạnh bàn ngâm trà, hắn trở tay đóng cửa lại, hướng về phía Tần Vô Y ném đi một ánh mắt. Tần Vô Y hơi gật đầu, ra hiệu mình đã đem nơi này triệt để dò xét qua, cũng không phát hiện cái gì nghe trộm pháp bảo. Cố Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc vẫn không có biến mất, vừa cùng Tần Vô Y nói lời này vừa đi tới ngồi xuống, dùng tay thấm nước trà trên bàn viết chữ. Vô Y, hôm nay quyền thái sơ ngược lại là thú vị, cảnh sắc cũng đẹp mắt vô cùng, ngày mai ngươi liền theo ta cùng đi nhìn xung quanh tốt rồi, không phải vậy một người ở lại nơi này cũng là không thú vị. Nhưng có người giám thị nơi này, hết thảy đều nghe chủ nhân. Ngài, Tần Vô Y tự hồ còn không quá quen thuộc gọi Cố Trường Sinh chủ nhân, sắc mặt ở giữa càng là nhiễm lên một tia đỏ ửng, nàng đồng dạng chấm nước trên bàn viết. Có, phụ cận mấy cái thị nữ nói là đến hầu hạ chúng ta, nhưng trên thực tế tu vi rất cao, lại cực thiện tiềm ẩn. Xem ra cái này tôn thượng đại trưởng lão đối với chúng ta phòng bị rất sâu. Ta hoài nghi là tổng tông theo cái này thiên quyền thái sơ ở giữa có một chút khác nhau. Từ xưa trung ương cùng địa phương ở giữa đều rất khó làm đến thùng sắt một khối, huống chi là cách một vực khoảng cách. Cố Trường Sinh suy đoán cái này có lẽ cùng thái sơ tổng tông muốn đem tất cả tiên vực lực lượng chỉnh hợp cùng một chỗ có quan hệ. Tại bầu trời quyền vực bọn hắn là thổ hoàng đế, đến tổng tông bọn hắn cũng chỉ là tôn thượng trưởng lão, ở trong đó thân phận chênh lệch lớn, không thể nghi ngờ tăng lớn chỉnh hợp độ khó. Cái gì khác nhau? Cố Trường Sinh lợi ích mà ý nhiều viết một đoạn văn giải thích, cuối cùng lại viết. Ngày mai ta đáp ứng hắn đi thiên quyền đường phía đông nhìn xem tình hình chiến đấu, lưu cho chúng ta tìm hiểu thiên quyền thái sơ thánh nữ cơ hội không nhiều. Ta cảm thấy buổi tối hôm nay nên hành động. Như thế nào hành động? Đầu tiên muốn để bọn hắn đối với chúng ta bỏ đi một chút đề phòng. Cố Trường Sinh một mặt nghiêm túc viết chữ nói. Cổ nhân ngụy trang tê liệt địch nhân thời điểm đều biết đem chính mình ngụy trang thành tự sắc đồ, cho nên ta đề nghị cũng ấn cái này mạch suy nghĩ tới. Tần Vô Y, ngươi muốn làm sao ngụy trang? Tần Tôn Thượng, cái này cần ngươi xứng hợp nhất xuống. Ngươi bây giờ là ta thiếp thân kiếm thị, theo quy củ ta là có thể động thủ động cước với ngươi. Cố Trường Sinh một thân chính khí mà nói, đợi chút nữa chúng ta liền làm bộ dáng, ngươi xứng hợp ta gọi vài tiếng liền tốt rồi. Tần Vô Y, ta không biết gọi. Tần Vô Y cắn răng nghiến lợi dùng sức viết, cuối cùng nâng lên uy nghiêm lãnh ngạo mắt phượng trừng Cố Trường Sinh một cái. Muốn bảo ngươi kêu, ta gọi hiệu quả nào có ngày tốt. Cố Trường Sinh nghiêm trang khuyên nhủ, ta là có thể gọi, thế nhưng như thế quá giả. Chỉ có ngươi xứng hợp ta cùng một chỗ diễn kịch mới có thể hoàn mỹ lừa qua phụ cận ngụy trang thành thị nữ vụng trộm giám thị chúng ta thiên quyền thái sơ người tới. Thế nhưng là ta không biết gọi, Tần Vô Y cắn môi xấu hổ giận dữ không thôi, lời này Cố Trường Sinh ngược lại là không có hoài nghi. Rốt cuộc lúc trước cái kia buổi tối như thế hoang đường bạc khang tràn cảnh bên trong, Tần Vô Y đều không có kêu lên vài tiếng. Hắn tận tình khuyên bảo tiếp lấy khuyên nhủ. Tần Tôn Thượng, bây giờ không phải là nói có thể hay không thời điểm. Nếu như có thể mà nói ta cũng không muốn làm như vậy. Thế nhưng đây không phải là sự cấp tòng quyền nha. Muốn phải lừa qua thiên quyền thái sơ giám thị, liền phải thông suốt được ra ngoài. Ngươi nhìn ta liền rất thông suốt được ra ngoài đây. Tần Tôn Thượng, ngươi chẳng lẽ không muốn đi nhìn một chút cái kia thiên quyền thái sơ thánh nữ có phải hay không Tô sư tỷ rồi sao? Quả nhiên, thánh nữ tiểu tỷ tỷ cùng Lộ Thanh Minh chính là Tần Vô Y xương sườn mềm. Vừa nhắc tới cái tên này, Tần Vô Y lập tức trầm mặt lại, hít sâu mấy lần sau cắn răng ngước mắt viết. Ta có thể phối hợp ngươi, thế nhưng, không cho ngươi đùa giả làm thật. Tần Tôn Thượng ngươi đây là ý gì? Ta Cố Mỗ người là loại kia dậu đổ bìm leo hèn hạ gia hỏa sao? Cố Trường Sinh giận dữ viết. Ta Cố Trường Sinh nói xong chỉ diễn kịch. Liền tuyệt đối không coi là thật. Còn nữa nói, Tần Tôn Thượng ngươi chẳng lẽ quên đi nơi này chỉ là thiên quyền thái sơ ảo ảnh sao? Hết thảy nói không chừng đều là hư ảo. Ta hiện tại coi như đụng ngươi, ngươi cũng có thể làm là một giấc mộng dài, liền cùng ngày đó đồng dạng. Nói không cho ngươi nhấc lên ngày đó, Tần Vô Y thẹn quá thành giận viết. Lần này diễn kịch là vì cứu hàng Tô, mà lại ta còn có một cái yêu cầu. Tần Tôn Thượng ngươi cứ việc nói, ta nhất định hết sức thỏa mãn ngươi. Ta không biết gọi thế nào. Hoặc là ngươi giáo ta, hoặc là ngươi kéo ra hợp hoang giáo nội tình chí bảo. Có nó ảnh hưởng, ta lại càng dễ. Vào kịch, Cố Trường Sinh, Tần Vô Y ngươi đây là tại chủ động ám chỉ cái gì sao, để ta trực tiếp lên A Châu. Nói không cho phép đùa giả làm thật chính là ngươi, để ta dùng A Châu phụ trợ, cũng là ngươi. Tần trưởng lão, ngươi sẽ không phải tại cùng ta chơi lạc mềm buộc chặt cái kia một bộ A. Chỉ cần ngươi không cố ý kiềm chế, để cho ngươi kêu lên tiếng đến trả cần phải A Châu ra trận. Bản tọa chỉ cần hơi ra tay, liền có thể để thần nữ uyển chuyển ngâm khẽ vang vọng gian phòng này. Bằng Cố Trường Sinh đương nhiên cũng có thể lựa chọn dạy Tần Vô Y, thế nhưng là không biết làm sao cho đến nay hắn chỉ nghe qua hai nữ nhân. Âm thanh, một cái là Tinh Độ Thánh Nữ Yến Hề, khí chất của nàng phong cách quá mức vũ mị, rõ ràng không thích hợp Tần Vô Y. Một cái khác thì là trước đây không lâu Lộ Thanh Minh. Theo lý mà nói Lộ Đại Đế tại giường ở giữa phong cách phải cùng Tần Vô Y không sai biệt lắm. Có thể một đêm kia Lộ Thanh Minh thật giống không tên có chút hư, động một chút lại run rẩy thân thể nắm chắc Cố Trường Sinh lưng. Mà thôi, loại chuyện này là không thể dạy học. Vẫn là nhìn xem Tần Vô Y có thể hay không vô sự tự thông học được đi. Rốt cuộc trao tài cá không bằng trao tài cá. Cố Trường Sinh yên lặng vì chính mình không biết sợ kính dâng lên tinh thần một chút cái tán. Tiếp lấy đi lên trước chặn ngang ôm lấy Tần Vô Y, ngả ngớn cười một tiếng bắt đầu diễn kịch. Vô Y, lần này chỉ có một mình ngươi theo giúp ta ngày nữa Quyền Thái Sơ, thị tẩm sự tình, nhưng liền không có cái khác chị em gái tới giúp ngươi chia sẻ nữa nha. Đô tỳ, rõ ràng, dưới ánh nến ánh sáng phía dưới, tuyệt sắc thần nữ mặt như hoa đào da như mở đông, một màn kia cúi đầu xấu hổ ý càng nổi bật lên nàng phong hoa tuyệt thế. Cố Trường Sinh kinh ngạc chỉ chốc lát, trong lúc nhất thời vậy mà đều quên đi phía sau lời kịch kịch bản. Mặc kệ lần thứ mấy nhìn, Tần Vô Y nhan trị đều đủ để làm hắn kinh diễm. Chỉ tiếc dạng này tuyệt sắc thần nữ lại trở ngại luân thường chú định vô pháp bị hắn chinh phục. Cũng may cuối cùng Tần Vô Y kịp thời phản ứng lại, nhẹ nhàng đưa tay bóp Cố Trường Sinh một cái. Cố Đại Hoàng Mao lúc này mới lấy lại tinh thần nhíu mày dựa theo kịch bản tiếp tục hướng xuống diễn. Tự mình động thủ thoát, còn muốn ta tới giúp ngươi sao? Tần Vô Y, kịch bản bên trong nơi nào có đầu này? Người cái này hỗn đảng không nên tùy tiện thêm kịch có được hay không? Nàng cùng Cố Trường Sinh diễn trò, nhưng không có diễn tập cái này nói chuyện, tự nhiên không thể nào nửa đường dừng lại. Tần Vô